Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 10 giờ 10, Bắc Hà của Ngọc Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn sáng, Ngọc Lam không hề rảnh rỗi mà vẫn phải tiếp tục dọn dẹp nhà cửa và quét dọn, bởi nhà ai sau khi có đám cưới mọi thứ đều bề bộn và cần được sắp xếp lại. Cũng may Minh Tiên rất hợp với cô nên nhiều thứ không biết cô đều hỏi nhỏ cô bạn này và làm cho ổn thỏa. Nhưng mẹ anh thì lại không hề dễ dàng gì mà tha cho cô, nên bà ngồi trên xe lăn sẽ lăn xe di chuyển bắt Ngọc Lam phải làm theo ý bà cho đến khi chỉnh chu thì bà mới không nói nữa, và làm theo ý bà như vậy thôi cũng đủ khiến cho Ngọc Lam mệt bở hơi tay, chỉ muốn ngồi nghỉ một lát. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì mẹ anh đã nói luôn. Cũng chưa rồi đấy, cô mau vào làm sạch con cá bác tư cho rồi kho cho cả nhà cùng ăn cơm. Ngọc Lam nghe mẹ anh nói cũng không dám chậm trễ, vội ra sau nhà làm sạch con cá rồi cắt khúc đem kho, mà lúc này cô vừa làm vừa thầm cảm ơn bác giúp việc ở nhà mẹ đẻ, bởi từ khi cô 10 tuổi thì ba mẹ đi đâu cũng chỉ đem theo chị gái, còn cô thì để ở nhà lủi thủi nên bác Hà giúp việc liền đưa cô xuống nhà bếp và dạy cô biết làm đủ việc từ nhặt rau, rửa chén cho đến khi cô lớn hơn khoảng 15-16 tuổi thì dạy cô nấu tất cả những món ăn mà bác biết, và tất nhiên phần sơ chế nguyên liệu quan trọng như làm thịt gà, làm cá, cô đều được bác chỉ dạy rất kỹ, và cô vẫn nhớ mãi câu bác nói. Ngọc Lam này, sau này cháu có lấy chồng thì nhớ nấu những món ngon để chồng cháu ăn, và bác chắc chắn chồng của cháu sẽ luôn yêu thương và tôn trọng cháu bởi những điều nhỏ nhặt mà cháu đã dồn hết tâm huyết để làm. Cháu biết không, nấu ăn ngon cũng là một môn nghệ thuật để giữ chồng đấy cháu gái. Lời bác Hà nói vẫn văng vẳng bên tai Ngọc Lam, bởi với cô bác Hà chẳng khác nào là người mẹ thứ hai, vì mẹ ruột của cô chẳng bao giờ nói được một lời dịu dàng với Ngọc Lam. Trong mắt của mẹ chỉ có chị gái Ngọc Lan xinh đẹp, dễ thương và luôn ngoan ngoãn lễ phép, khiến cho những người bạn và khách hàng của ba mẹ đều yêu thích chị gái. Nhưng sự thật về người chị gái 10 điểm trong mắt người đời thì chỉ có một mình Ngọc Lam hiểu rõ mà thôi, vì sau những lời chào hỏi lễ phép và nói chuyện đáng yêu của chị gái thì chị ấy sẽ bĩu môi chê người này miệng hôi hay người kia lùn tẹt, người khác lại mắt lồi. Còn trong học tập, nếu như thầy cô giao bài tập về nhà thì chị ấy không biết nói gì với mẹ mà mẹ lại bắt cô làm luôn phần bài tập về nhà cho chị. Nhưng chị ấy còn quá đáng hơn khi lợi dụng vẻ bề ngoài giống nhau của hai chị em mà trong lần thi tốt nghiệp cấp 3 vì ham chơi không học bài nên sáng hôm ấy trước khi đến trường thi mẹ cô bắt cô phải thay đổi thân phận để cô làm bài và điền tên vào phần thí sinh dự thi là tên chị gái Ngọc Lan, còn bài thi của cô sẽ là do chị cô làm và ghi tên là Ngọc Lam. Khi có kết quả thi tốt nghiệp thì bài của Ngọc Lam do chị gái làm thì vừa đủ điểm để đậu tốt nghiệp, còn bài cô làm của cô cho chị gái thì đạt kết quả cao xếp thứ 5 toàn trường. Với kết quả này, ba mẹ cô mở tiệc ăn mừng rất lớn cho chị Ngọc Lan. Đã vậy, trong bữa tiệc ấy Ngọc Lam còn bị mẹ cấm không được xuất hiện trước khách đến dự, mà bác Hà nhìn thấy cô ngồi một mình ở góc vườn thì đi đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Ngọc Lam nói: "Cháu của bác sao lại khóc thế kia? Bác biết ở trong nhà này con chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng con đừng quá buồn, vì cuộc đời của chúng ta sẽ luôn phải trải qua những sóng gió, để rồi khi chúng ta có được hạnh phúc thì chúng ta sẽ rất trân trọng và làm đủ mọi cách để giữ vững hạnh phúc ấy. Nếu như hôm nay con không có được lời chúc tốt đẹp như chị gái bởi tất cả những người ở trong kia thì con vẫn còn bác Hà mà, đúng không? Ngọc Lam này, đây là sợi dây chuyền mà bác đã mua bằng tiền của một tháng lương để tặng cho con, chúc mừng con tốt nghiệp cấp 3. Để bác đeo lên cho con có được không Ngọc Lam?" Ngọc Lam có được lời chúc và quà tặng của bác Hà thì xúc động gật gật đầu rồi xà vào lòng của bác nói: "Con cảm ơn bác đeo cho con nha. Bác ơi, đây là lần đầu tiên trong đời con được tặng quà đấy ạ, con thấy hạnh phúc quá bác ơi. Con cảm ơn bác nhiều nhiều, sau này khi con đi làm và có tiền lương thì nhất định bác sẽ là người đầu tiên con tặng quà ạ." Trong đêm tối, hai bối cảnh đối lập nhau. Ở trong phòng khách đèn điện sáng trưng thì có cỗ tiệc linh đình, còn ở ngoài góc sân tối tăm thì chỉ có tình cảm chân thành của bác Hà giúp việc dành cho con gái không được thương yêu của ông bà chủ. Bạn đọc nhớ like và vote cho mình nha. Cách chương.